Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1516, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 6. Người đăng, HGSOZMOZE, gào thét xe cảnh sát dừng ở cửa viện. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Cảnh sát cuối cùng đến rồi. Trên xe cảnh sát, mấy cảnh sát mặc cảnh sát xuống tới. Trong đó cũng có trước. Chiêu đãi Ninh Thư nữ cảnh sát. Vương Anh cha mẹ nhìn thấy có cảnh sát đến rồi. Sắc mặt cũng thay đổi. Thằng, Đấu Tiểu Dân sợ mình chọc cái gì kiện cáo. Ninh Thư thậm chí nhìn thấy Vương Anh mụ mụ chân đều đang run. Cũng không biết Lý Binh nhìn thấy những cảnh sát này sẽ như thế nào. Nữ cảnh sát hướng Vương Anh mụ mụ hỏi. Xin hỏi Vương Anh ở tại nơi này cái địa phương sao? Vương Anh mụ mụ không dám nói nhiều một câu. Đem nữ cảnh sát dẫn tới Ninh Thư. Phòng, Ninh Thư nằm ở trên giường. Vành mắt hồng hồng, một mặt tái nhợt tiêu tụy. Hiện tại ngươi muốn đi theo chúng ta đi xác nhận cưỡng gian người. Ngươi còn, có thể đi. Ninh Thư dùng răng, gật gật đầu. Ta có thể. Nữ cảnh sát đỡ Ninh Thư đứng lên. Người báo đáp cảnh, ngươi còn chưa đủ mất mặt có phải hay không? Muốn ồn ào, đến mọi người đều biết mới tốt. Vương Anh ba ba tức giận đến muốn chết. Hai, tay đều tại run rẩy. Ninh Thư khóc nói ra. Ba ba, ta không có sai. Ta là không nguyện ý. Ta là bị cưỡng gian. Sai không phải ta. Nữ cảnh sát đứng tại Ninh Thư bên này nói ra. Cưỡng gian nữ tính. Đây là pháp. Các ngươi không lên báo. Ngược lại còn bao che. Mấy người bọn ngươi có tội. Vương Anh mụ mụ biến đổi sắc mặt, lôi kéo trượng phu, hướng cảnh sát nói ra. Cảnh sát, ta lão đầu tử không phải ý tứ này, là sợ những người kia đối với con gái ta nói này nói kia, đến lúc đó liền không ai cưới nàng. Nữ cảnh sát không để ý đến bọn họ, đem Ninh Thư mang lên xe, hướng Lý Binh, trong nhà đi. Lý Binh ở tại sát vách đội. Đừng sợ. Nữ cảnh sát gãi gãi Ninh Thư tay, an ủi Ninh Thư. Ninh Thư cúi đầu nói ra, cảm ơn, ngươi là người thứ nhất ủng hộ ta. Người nhà ta đều chê ta mất mặt. Ngươi yên tâm, nhất định có thể cho ngươi một cái công đạo. Nữ cảnh sát ấm giọng mưa phùn nói, không nghĩ tới tại một người xa lạ nơi này nhận được cổ vũ cùng quan tâm. Lý Binh nhà nghèo rất mồng tơi, trong nhà có một cái lão mẫu. Ba ba trước kia, đào quáng, lại bị chôn, hiện tại thi thể còn không có tìm được. Thế nhưng là nói là nghèo đến đinh đương vang. Xe cảnh sát dừng lại xuống tới. Mấy cái nam cảnh sát xem xét lập tức kéo cửa. Xe ra, nhanh chóng xuống xe liền đem Lý Binh áp ở. Chồng lên còng tay, Lý Binh dọa đến muốn tè ra quần. Ta phạm chuyện gì? Dính líu cưỡng gian nữ tính. Hiện tại ngươi muốn theo chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát nói. Ta không có. Lý Binh chột dạ giải thích. Ninh Thư lao xuống xe. Tiến lên đối Lý Binh quyền đấm cước đá. Ngươi tên. Vương bát đản này. Ngươi là cưỡng gian ta. Ninh Thư đánh thời điểm. Làm một điểm nhỏ tay chân. Tốt. Pháp luật sẽ cho hắn trừng phạt. Nữ cảnh sát kéo lại Ninh Thư. Áp lên đi. Nữ cảnh sát nói. Ai cũng không thể mang ta đi nhi tử. Lý Binh mụ mụ vọt ra. Nhi tử ta mới. Không có cưỡng gian nữ nhân. Đều là nàng câu dẫn nhi tử ta. Các ngươi hẳn là đem cái kia tiện nhân bắt. Lại, Lý Binh mụ mụ là một cái bát phụ. Ngồi dưới đất chết thẳng cẳng. Khi, dễ chúng ta cô nhi quả mẫu. Không có thiên lý. Lý Binh mụ mụ đạp chân. Hai tay chụp đĩa. Khóc ngày đập đất. Đều là tiện nhân, cầu dẫn nhi tử ta. Hôm nay ai muốn mang ta đi nhi tử, ta liền liều mạng với các ngươi. Nữ cảnh sát lấy ra bắt giữ lệnh. Đây là bắt ngươi nhi tử bắt giữ lệnh. Ta mặc kệ cái gì bắt giữ lệnh. Hôm nay muốn dẫn đi nhi tử ta, ta liền chết. Cho các ngươi xem, mau đến xem nha. Khi dễ cô nhi quả mẫu, các ngươi giết ta đi. Lý Binh. Mụ mụ thanh âm cao, trầm bồng du dương. Ninh Thư trốn ở nữ cảnh sát sau lưng. một mặt sợ hãi mà nhìn khóc lóc om sòm. Nữ nhân, nữ cảnh sát có điểm không kiên nhẫn, trực tiếp nói ra, lấy ảnh hưởng công vụ, bắt lại, tới trước trong cục lại nói. Lý Bình mụ mụ lập tức trợn tròn mắt, bị cảnh sát trên kệ xe. Lý Bình cùng Lý Bình mụ mụ đều tóm lấy. Nữ cảnh sát hướng Ninh Thư hỏi, muốn cha mẹ ngươi cùng đi sao? Ninh Thư lắc đầu, chính ta một người có thể. Cha mẹ ta cảm thấy ta mất mặt. Ngươi cái này tiện nữ nhân, đều là ngươi câu dẫn nhi tử ta. Ngươi cái kia, Lan Bi chính là phóng tới nhi tử ta trước mặt. Nhi tử ta cũng sẽ không nhìn nhiều, còn cưỡng gian ngươi, ta nhổ vào, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dài. Đức hạnh gì, là ngươi ép buộc nhi tử ta, không thì nhi tử ta làm sao có thể thượng ngươi. Tào lãng tiện nhân, Lý Bình mụ mụ miệng ra lời xấu xa. Ninh Thư cúi đầu gạt lệ không nói gì. Nữ cảnh sát nghe được tương đương im lặng, còn cưỡng bách con trai của nàng. Nàng mới hẳn là nhìn xem con của mình dài. Đức hạnh gì, ngậm miệng, ngươi lại muốn nháo, con trai ngươi tội càng nặng. Nữ cảnh sát nghiêm nghị nói, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Lý Bình lập tức nói, nhi tử mở miệng, nàng lập tức cũng không dám nói chuyện. Về sau còn muốn dựa vào nhi tử dưỡng lão, không dám ngỗ nghịch nhi tử. Bất quá, vẫn là dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi phía trước hàng Ninh Thư. Đây đều là một cái hiểu lầm. Là hiểu lầm, Lý Bình lộ ra một hơi răng vàng. Nịnh hót hướng cảnh sát nói ra, ta cùng Vương Anh đang nói đối tượng. Chúng, ta là bình thường cái kia. Ninh Thư liều mạng lắc đầu. Không phải, là hắn cưỡng gian ta. Ta căn bản, cũng không có cùng hắn nơi đối tượng. Hắn như vậy lão xấu như vậy. Hơn nữa, trong nhà còn có một cái cọc cái mụ mụ. Không có người muốn gả cho hắn. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi còn dám nói một câu, ta xé nát lồn của ngươi, xem ngươi làm sao câu dẫn nam nhân. Nhi tử ta chính là lấy ngươi nói. Lý Bình mụ mụ miệng đầy phun phân hướng Ninh Thư mắng, thanh âm lại lớn lại khó nghe, làm cảnh sát chung quanh cũng nhịn không được nhíu mày. Ninh Thư chậc chậc chậc, người ủy thác cùng dạng này bà sinh hoạt chung một chỗ, quả thực chính là nhân gian luyện ngục, mỗi ngày dùng khó nghe nhất lời nói, dơ bẩn nhất ngôn ngữ tiến hành nhân thân công kích, thật muốn đem nàng cái miệng này cho vá lại, làm người ta ghét vô chi bát phụ. Đến trong huyện đồn công an, Lý Bình liền bị áp đi phòng thẩm vấn. Vương Anh, ngươi tốt lắm, nhìn xem về sau nam nhân kia muốn ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Lý Bình hướng Ninh Thư quát. Ninh Thư xem đều chẳng muốn nhìn hắn. Chính là quá xấu. Ninh Thư hướng nữ cảnh sát nói ra. Hắn tại uy hiếp ta. Người yên tâm. Những gì hắn làm, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Bị áp vào phòng thẩm vấn Lý Bình, bị cảnh sát rút ra khoang miệng chất nhầy. Cùng trước đó sao sao làm gen so với. Tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, người vẫn là trước giao phó quá trình. Như vậy cũng coi như ngươi tự thú. Cảnh sát hướng Vương Siêu nói. Dưới mặt bàn Vương Siêu chân vẫn luôn run, nhưng là còn kiên định ấn định. Không phải cưỡng gian, không phải ta cưỡng gian nàng. Nàng đang nói láo. Đúng, là nàng câu dẫn ta. Các ngươi cũng là nam nhân. Đối mặt nữ nhân câu dẫn rất khó cầm giữ được. Lại nói, ta vẫn luôn không có nàng dâu. Lý Bình trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, dưới mặt bàn chân càng run lên, ánh mắt lơ lửng không cố định, liền hắn như vậy chột dạ dáng vẻ, mù lòa đều biết hắn nói có đúng không là nói thật. Hết chương.